Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Giết. Ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Tiên Lâm Chân Quân nhàn nhạt mở miệng. Tần Thiên Bằng bản thân sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh làm theo là hơi híp mắt lại. Đồng thời hắn phát hiện sơn lĩnh chỗ một đám đại đế bao quát thiên đế thần sắc đều là khẽ biến. Nhìn về phía Tần Thiên Bằng ánh mắt nhất thời liền cực kỳ hâm mộ lên. Tư vị trong đó được không nồng đậm. Từ một điểm này cơ bản có thể nhìn ra cái này là một chuyện tốt. Mà lại phái một cái Tần Thiên Bằng ra ngoài tiếp xúc cái thế giới này thượng tầng nhân vật. Đối với hắn cũng có chỗ tốt. Mấu chốt là hiện tại không đến mức bởi vì ngần ấy việc nhỏ đắc tội một cái không biết sâu cạn chân. Tiên cảnh cường giả, nghĩ đến Trần Trường Sinh yên lặng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tần Thiên Phái vừa rồi hướng Tiên Lâm Chân Quân chắp tay nói. Vãn bối nguyện ý, Tiên Lâm Chân Quân đến tận đây trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Tiên giới quy củ phong phú, ta sẽ cho người nhắc nhở ngươi một ít chuyện, đây là nhờ ơn về sau ân huệ, xem như đối với hắn biểu đạt một tia thiện ý. Trần Trường Sinh rõ ràng phát hiện, nguyên bản đối với hắn đạm mạc một số ánh mắt hơi hòa hoãn một điểm. Cái này Tiên Lâm Chân Quân địa vị tựa hồ không cao bình thường. Đa tạ Chân Quân, Trần Trường Sinh nói. Tiên Lâm Chân Quân không tiếp tục để ý hắn, chỉ là hướng Tần Thiên Bằng khoát tay nói, đánh đi. Đúng, Tần Thiên Bằng tiến lên, đi vài bước quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Thánh Thượng, Giang Hà không thay đổi, trung tâm bất biến, mặt tướng đi. Thần sắc của hắn có chút ngột ngạt, mặc dù biết đi theo như thế một đại nhân vật qua tu hành là chuyển biến tốt sự tình. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý rời đi đại thương. Nói cẩn thận, Tiên Lâm Chân Quân bỗng nhiên lên tiếng. Uy nghiêm nói, đã tới liền nhận rõ ràng hiện thực. Hạ giới một số xưng hô không muốn đưa đến tiên giới tới. Hắn cái này lại xem như một lần nhắc nhở. Tần Thiên Bằng im lặng, Trần Trường Sinh trầm ngâm một chút. Sau đó nhìn về phía Tần Thiên Bằng nói, đi thôi. Quê hương sẽ không thay đổi. Tần Thiên Bằng đi, mà một cái đại đế cảnh người bị cắt cử đến Thông Thiên Phong. Theo người này đến, trên dãy núi người xem náo nhiệt cũng đều ai đi đường nấy. Lên núi người thẳng đến Trần Trường Sinh trước mặt, hơi có chút phiền muộn nói. Ta là tinh quân bên người tiên quan họ Tào, qua đến đem cho các ngươi ghi chép tiên sách tiên tịch. Trần Trường Sinh suy nghĩ cái này tiên, quan hai chữ nói, gặp qua Tào Tiên Quan, tại hạ Trần Trường Sinh, Tào Tiên Quan nhẹ gật đầu thở dài, tốt, người trước an bài cho ta xuống dưới chỗ đi, việc này không phải một ngày hai ngày có thể xong xuôi. Chỉnh đốn một chút, ngày mai lại nói, nhìn hắn bộ dạng này giống như đối nhiệm vụ này không phải rất hài lòng. Trần Trường Sinh cũng không hỏi nhiều. Trước phái người đưa hắn an ngừng tạm đến, sau đó lại nhìn một chút sơn lĩnh bên kia, gặp trong lúc nhất thời không có động tĩnh gì, trong lòng của hắn nhiều hơn không ít hoang mang cùng ngột ngạt. Cái này phi thăng tiên giới tuy nhiên thuận lợi, thật cũng không gặp được trở ngại gì, nhưng hắn cảm nhận được một loại rất dày áp lực, tuy nhiên mới đến, cũng chỉ là nhìn trộm đến một điểm lẻ tẻ cạnh góc. Nhưng có thể nhìn ra được cái này tiên giới nước rất sâu. Lắc đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa dị tộc cổ thần. Rất kỳ quái, nơi này tiên nhân đối với mấy cái này dị tộc tựa hồ cũng không có bao nhiêu cừu thị. Toàn bộ hành trình đều coi thường rơi mất. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn có chút không chắc cái này tiên giới quy củ. Nếu như phạm vào cái gì luật thép đưa tới mầm tai vạ, hiện tại nàng điểm ấy nội tình có thể không chịu nổi. Bất quá, Trần Trường Sinh chìm lông mày, những cái này dị tộc cùng hắn là tử thù. Bây giờ đến tiên giới từng tái tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó tu vi mạnh trở lại nhưng chính là mầm tai họa. Nghĩ tới đây, hắn mang người không biết vô tội tâm tư trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Những cái này dị tộc không thể lưu. Đọc ở giữa, hắn điều động trên đầu tiên khí. Linh lung liên đài nhất thời triển lộ ra một tia thần uy. Đáng chết, vẫn ở một bên không dám lộ ra dị tộc cổ thần lúc này thần sắc đại biến. Hắn há lại không biết Trần Trường Sinh ý đồ. Bọn họ ở phía dưới cừu hận sớm đã không có khả năng tiêu trừ. Lúc này sợ là vô luận như thế nào cũng muốn giết bọn hắn. Dừng tay, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ thấy một cái một thân áo bào trắng. Đầu sinh lấy chỗ ngoặt dị tộc thiên đế bỗng nhiên từ sơn lĩnh đầu kia bay tới. Sau đó ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Tiên giới không có thể tùy ý chém giết. Huống chi tại yêu tộc chưa cho phép càng không thể tùy ý sát hại. Ngươi muốn gây ra gay lưỡng giới chiến sự hay sao? Một cái tại tiên giới dị tộc thiên đế. Không, hắn tự xưng yêu tộc. Cũng thế, dị loại vạn tộc hoặc nhiều hoặc ít đều coi là yêu vật. Bất quá những cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế một cái thiên đế ngăn cản. Mà lại giữ lại chụp mũ. Hắn giết hay là không giết? Giết. Trần Trường Sinh nhìn một chút đối diện yêu tộc thiên đế lại có chút chần chờ. Cũng không biết cái này tiên khí có thể hay không áp chế cái này thiên đế. Có muốn thử một chút hay không? Tựa hồ gặp hắn nóng lòng muốn thử. Yêu tộc thiên đế ánh mắt lạnh lẽo. Ta là yêu tộc phái tới chú làm. Cũng coi là tiên ban tiên quan. Ngươi chỉ là một cái tóc húi cua tiên dân. Chẳng lẽ còn dám ra tay với ta hay sao? Nói xong hắn lập tức hướng cổ thần nói. Mấy người các ngươi thất thần làm cái gì? Vẫn không theo ta đi. Nói xong hắn lạnh hừ một tiếng mang theo cổ thần một đám dị loại rời đi. Cổ thần các loại dị loại vừa đi vừa cảnh giác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh im lặng nhìn bọn họ một hồi. Hiện tại nàng có thể khẳng định, tiên khí là có thể áp chế cái này thiên đế. Bất quá, thần lô, cái này tiên giới quy củ coi là thật không có thể tùy ý chém giết. Dù là giết dị tộc cũng không được. Trong lòng của hắn hỏi, tiên giới tiên hoàng bố trí không ít quy củ. Tùy ý chém giết đầu này đích thật là có. Bất quá ta rất nhiều năm không có ở tiên giới. Hiện tại tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Dựa theo trước kia ngươi biết quy củ, ta nếu như là giết bọn hắn, hội có cục quả gì không? Giết người thì đền mạng, giết yêu nha, khó mà nói, muốn nhìn đối phương bối cảnh có cứng hay không? Trần Trường Sinh trầm mặc, cái này yêu tộc sử giả tại nhân tộc làm tiên quan. Bất kể nói thế nào đây là có tầng đặc thù thân phận trong người. Thật giết chỉ sợ bao nhiêu sẽ chọc cho đến một chút phiền toái. Mà lại cái này thiên đế nếu là yêu tộc phái tới chú làm. Tất nhiên thụ yêu tộc tín nhiệm. Đen đủi như vậy cảnh chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Hắn có thể khẳng định. Thật vạch mặt phiền phức là nhất định là có. Nhớ hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đi theo cái này yêu tộc sử giả rời đi dị tộc cổ thần. Lúc này cổ thần thần sắc đã thả lỏng một chút, tựa hồ cũng đã nhận ra tình huống đối với hắn càng có lợi hơn một số. Mà Trần Trường Sinh bị rất nhiều quy củ làm phức tạp. Cổ thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thật đúng là muốn cảm tạ Trần Trường Sinh. Hắn cái này tế ngộ là thật sự không tệ, thượng tiên giới, đến che chở, bởi như vậy trốn qua một kiếp không nói. Ngày sau còn có thể phát triển lớn mạnh, lại có mạnh lên thời cơ, cũng liền có xuống lần lại lần nữa cùng Trần Trường Sinh khiêu chiến thời cơ. Cổ thần tâm tư chìm nổi trong, thu hồi ánh mắt, vững vàng đi theo dẫn đường thiên đế sau lưng cất bước. Dần dần đi xa, mà ở hậu phương một mực nhìn lấy bọn họ Trần Trường Sinh. gặp bọn họ càng ngày càng xa, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Lúc nào hắn Trần Trường Sinh như thế lo trước lo sau? Về sau sẽ có phiền toái gì? Dù sao cũng so hiện tại thả hổ về rừng muốn tới tốt a. Ông, tiên khí thần uy bỗng nhiên nở rộ. Lưu ly liên đài hóa thành một đóa già thiên liên đài xẹt qua chân trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.